Đính hôn, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có bắt được ai đó không? Tất cả mọi người đều thần sắc chỉnh, chỉ thấy một người bị đè đến trước cửa sảnh. Anh vừa lộ diện, Đàm Dung đột nhiên lên tiếng, chính là hắn, mà người này thấy sự tình không đúng đang muốn chạy trốn. Lại bị bắt một chút, hắn sợ tới mức không nhè. Lúc này lại bị Đàm Dung chỉ nhận tại chỗ. Càng là quỳ xuống, đây không phải là chủ ý của ta. Là Phó Gia Tam Gia bảo ta làm. Là hắn bảo ta làm. Phó Gia Tam Gia chính là Phó Hạnh, biểu đệ nhà mẫu thân đẻ của Phú Tam Thái Thái. Việc này không cần nói tiếp, mọi người ở đây đều không hiểu tới. Phú Tam Thái Thái không cam lòng bị mình thuê nhiều năm bên cạnh sưởng. Lúc này mới làm ra chuyện này, vu oan hãm hại các nghệ nhân mới cùng tông phụ Hạc Nghi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Phú Tam Thái Thái, ánh mắt tựa như mũi tên bắn tới. Phú Tam Thái Thái ở trong ánh mắt mọi người, dưới chân chột dạ, chật vật ngã xuống đất. Nàng xem như nhận, Khâu thị còn không chịu nhận, vội vàng từ chối, cái này... Những chuyện này đều là Phú Tam Thái Thái xúi dục ta. Ta không biết a. Nàng vội vàng vàng muốn cởi bỏ quan hệ. Cho dù tất cả mọi người đều không nói lời nào, Kiều Hạnh cũng nhịn không được. Khâu thị phu nhân, ngài không biết, như vậy Sở Hạnh nàng hai khối ngọc bội sao lại đến trong phòng ta? Chuyện của Sở Hạnh cô, Khâu thị cũng không dám nhắc tới, chỉ sợ thật sự truy cứu. Không nghĩ tới Kiều Hạnh lại tự mình nhắc tới. Nàng giật mình một cái. Lại cảm nhận được ánh mắt Hạc Nghi. Ánh mắt kia trong suốt. Tựa hồ có thể liếc mắt nhìn thấu thấu người. Khâu thị cả người lạnh lẽo. Thấy vị tông phụ phu nhân các nàng vô luận như thế nào cũng không thể kéo xuống nước. Thản nhiên phân phó một tiếng. Giọng nói của nàng tuy nhạt. Nhưng rơi vào trong tay Khâu thị lại như sấm sét, mang tất cả các nhân chứng đến đây. Nàng mở miệng, nha hoàn Xuân Măng lập tức mang theo ba người đi lên. Một người là Lưu bà tử què quạt trong chính viện, một người là tiểu học của trường trung học dân tộc, còn có một người, lúc Khâu thị nhìn thấy, cả người nổi da gà đều bốc lên, đó là tiểu nha hoàn Tiểu Phong Nhi thô sử của chính viện. Mà miệng măng mùa xuân cực kỳ gọn gàng, hai câu liền nói rõ ràng, hai khối ngọc bội kia là Khâu thị thái thái nhặt được nửa đường. Nàng cho rằng không ai nhìn thấy, lại bị tiểu thiếu gia trong tộc lúc đó từ học đường học hạ nhìn thấy. Mà Lưu bà tử thì thực sự nhìn thấy Tiểu Phong Nhi trộm cắp đồ trong phòng của Kiều Hạnh tỷ tỷ. Về phần bản thân nô tỳ, đi theo Khâu thị thái thái mấy ngày, tận mắt nhìn thấy Khâu thị thái thái đưa cho Tiểu Phong Nhi một cái hà bao. Chứa đầy như một thanh đồng. Khâu thị lấy chuyện thiên y vô phùng, lại làm cho tất cả người ta nhìn rõ ràng. Mà Hạng thị đã sớm điều tra rõ ràng. Nàng lấy làm Hạng thị không có chỗ dựa. Nhưng Hạng thị chính là tông phụ nhất tộc trưởng gia ba năm. Sao có thể yếu đuối không có thủ đoạn? Lập tức Tiểu Phong Nhi liền run rẩy nhận tội. Khâu thị hoàn toàn nghẹn lại. Nàng chính là muốn biện giải. Trong miệng cũng không nói nên lời giải thích. Lần này, nàng cùng Phú Tam Thái Thái giống nhau. Dưới chân mềm nhũn đến không đứng được. Lập tức có tộc lão nhịn không được. Hừ lạnh một tiếng. Hai phụ nhân vô tri. Lại làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy. Vu khống tông phụ. Nói trắng ra, các nàng làm cũng không phức tạp, bất quá là ỷ vào tông phụ nương ra thế đơn lực bạc. Ở Đàm gia lại không có chỗ dựa mà thôi, các nàng đã cố gắng để có được cơ hội này để kéo phụ nữ xuống nước để đáp ứng mong muốn cá nhân của họ. Nếu không phải tông phụ trong sạch sẽ đến mức này, lần này khó thoát khỏi một kiếp, ánh mắt các tộc nhân đều thay đổi. Thần sắc bất thiện vốn rơi vào trên người Hạng Nghi đều không còn. Lộ ra kinh ngạc bội phục, mà ánh mắt lại nhìn về phía Khâu thị cùng Phú Tam Thái Thái. Đều trở thành mũi tên sắc bén. Đàm Đình nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt chỉ có hàn quang lạnh lùng. Sau khi im lặng, ông mở miệng từng chữ một. Sau một canh giờ, khai từ đường, tộc nhân đều kinh hãi. Trong tộc ngoại trừ tế tự ngày lễ Tết, không dễ dàng mở từ đường, trừ phi là xảy ra đại sự, hoặc là tông gia có chuyện quan trọng muốn nói, mới có thể khai từ đường mời tộc nhân đều có mặt. Trước mắt, tông tử sắp khai từ đường. Lần này tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, Vu Bẩn Tông phụ vô luận như thế nào cũng không phải là chuyện nhỏ. Khâu thị cũng hoàn toàn hiểu được, cả người nàng run rẩy, mà Phú Tam Thái Thái dứt khoát lật mắt, ngất đi, chuyện tông gia muốn khai từ đường. Trong nháy mắt truyền ra ngoài, mọi người trong đình viện Thu Chiếu Uyển đều tan rã, chư vị tộc lão cũng tạm thời rời đi, chuẩn bị đi từ đường. Triệu thị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, muốn hỏi Đàm Đình một câu, khai từ đường có quá hưng sư động chúng hay không, nhưng nhớ tới mình bởi vì chuyện của nữ nhi mà khiển trách Hạc Nghi. Trong lòng thở dài, liền nuốt lời này trở về. Đàm Đình ánh mắt lại khẽ chuyển, nhìn thoáng qua người vẫn lẻ loi đứng bên cạnh, nàng cũng không có một phần tức giận, cũng không có một tia ủy khuất, ngược lại hỏi Đàm Dung có phải là sợ hãi hay không. Ôn Thanh nói, qua ấy ngày, An Loa tự ngoài thành có bình an đạo tràng, tiểu muội có thể đi cầu bình an phù đến. Đàm Dung dựa vào trong ngực Triệu thị, nhỏ giọng đáp, đa tạ đại tẩu. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng và trả lời. Đàm Đình từ bên cạnh nhìn, trong lòng lại nổi lên cảm giác khác thường. Rõ ràng, hôm nay náo loạn ra trận này là nhằm vào nàng, người chịu ủy khuất cũng là nàng, nhưng nàng cũng không có biểu hiện gì khác, thấy không còn chuyện gì khác. Cáo từ Triệu thị, quy củ phần không tồi, hành lễ lui ra. Ánh mắt Đàm Đình vẫn luôn ở trên người cô, thấy nàng muốn đi, theo bản năng muốn cùng nàng rời đi. Tuy nhiên, khi nàng đi ngang qua anh, nàng liên tiếp lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách với anh, nàng cũng hành lễ với anh, sau đó một hơi thở cũng không ở lại lâu, càng không nhìn anh nhiều một cái, một mình vén rèm rời đi. Bước chân Đàm Đình dừng lại tại chỗ. Cách chương